Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, thần phục với vĩ đại hoảng sợ ma thần. Trần Mặc duỗi ra hai cái ác mộng quỷ trảo, đem Tô Tĩnh cùng Tử Vong Manga toàn bộ thu lấy tới. Cũng may Tử Vong Manga không có gõ cửa quỷ ác tâm như vậy. Đồng thời Tô Tĩnh biết vĩ đại hoảng sợ ma thần sẽ không còn mình. Tất cả vô cùng phối hợp, toàn bộ quá trình chỉ dùng 15 giây. 15 giây về sau, Tô Tĩnh thành công khống chế Tử Vong Manga, trở thành một tên C cộng cấp ngự linh giả. Nàng vốn chính là nửa người nửa quỷ tồn tại, cho nên có thể rất tốt phát huy ra Tử Vong Manga uy lực. Lần này, Tô Tĩnh, Đinh Hàn Mai, Đông Tử đều trở thành C cộng cấp ngự linh giả. Chỉ còn lại có Chu Tuấn Kiệt cái này công cụ người. Còn không có cường hóa, chỉ có D cấp thực lực. Thực lực này, hiển nhiên là không đủ. Không cách nào trợ giúp Trần Mặc đánh vào nguyên quốc cao tầng. Đánh cắp đến hắn muốn tình báo. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Mặc từ mình quỷ vực bên trong lấy ra một cái C cấp quỷ dị, mục nát quan tài, thăng cấp qua. Đương nhiên, cái này mục nát quan tài khẳng định không thể cưỡng ép nhét vào Chu Tuấn Kiệt miệng bên trong. Trần Mặc đem Chu Tuấn Kiệt vô tới, ném vào đến mục nát quan tài bên trong, sau đó cái này một người một quỷ liền bắt đầu dung hợp. Chu Tuấn Kiệt nội tình kém trọn vẹn qua mười mấy phút, hắn mới thuận lợi khống chế mục nát quan tài, trở thành một tên C cấp ngự linh giả. Ta tấn cấp, ta là C cấp ngự linh giả. Chu Tuấn Kiệt một mặt mờ mịt, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, quá phức tạp đi, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đầu tiên là gõ cửa quỷ đại chiến Tử Vong Manga, sau đó đột nhiên từ Tô Tĩnh trên thân bay ra ngoài một cái kinh khủng người bù nhìn. Người rơm này chỉ là khí thế, liền đem gõ cửa quỷ cùng Tử Vong Manga cái này hai đại quỷ dị dọa thành vừa trốn một co đầu rút cổ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, đều không có chạy ra cái kia người rơm quỷ dị ma chảo. Chu Tuấn Kiệt trơ mắt nhìn hai cái này quỷ dị bị người bù nhìn cưỡng ép dung nhập Đông Tử cùng Tô Tĩnh trong thân thể. Lấy một cái hiệu xuất kinh người bồi dưỡng được hai tên C cộng cấp bậc ngự linh giả. Thủ đoạn như vậy, đem Chu Tuấn Kiệt chấn động vô cùng. Há to mồm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Người rơm này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể như là thần minh. Sáng tạo ra C cộng cấp bậc ngự linh giả Chu Tuấn Kiệt còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Kết quả là đến phiên hắn, hắn cũng bị Trần Mặc tăng lên tới C cấp. Mặc dù không tới C cộng cấp, nhưng là đây cũng là Chu Tuấn Kiệt trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ thực lực. Nguyên lai, mạnh lên đơn giản như vậy. Chuẩn xác điểm tới nói, là tại người rơm này lực lượng dưới, mạnh lên liền là đơn giản như vậy. Nghĩ đến cái này, Chu Tuấn Kiệt nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Tô Tĩnh cũng mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, các loại Trần Mặc dừng tay về sau, nàng liền trực tiếp quỳ rạp xuống Trần Mặc trước mặt, thành tín cao giọng nói: "Cảm tạ vĩ đại hoảng sợ ma thần hạ xuống thần ân." Hoảng sợ vĩnh tồn. Thấy thế, Đông Tử cùng Đinh Hàn Mai hai mặt nhìn nhau vài lần về sau, Đông Tử quả quyết lựa chọn quỳ xuống. Đồng thời đem Tô Tĩnh theo như lời nói lặp lại một lần. Đông Tử ý nghĩ rất đơn giản, đánh không lại liền gia nhập. Với lại cái này đáng sợ vô cùng người bù nhìn còn có thể cho mình lực lượng, không tuyển chọn thần phục, chẳng lẽ lựa chọn cứng rắn muốn chết sao? Tô Tĩnh cùng Đông Tử lần lượt quỳ xuống về sau, Chu Tuấn Kiệt không có quá mức do dự, cũng lựa chọn quỳ xuống cúng bái lên Trần Mặc. Không nói sinh tử của mình cùng tiền đồ, chỉ là ngẫm lại người một nhà tính mệnh, Chu Tuấn Kiệt liền biết nên lựa chọn thế nào. Lần này, trong phòng khách bốn người, cũng chỉ còn lại có Đinh Hàn Mai còn thẳng đứng. Trần Mặc không có trợ giúp Đinh Hàn Mai tăng cao thực lực, nhưng là khi nhìn đến Tô Tĩnh, Đông Tử còn có Chu Tuấn Kiệt đẳng cấp về sau, Đinh Hàn Mai liền mơ hồ đoán được, có thể là cái này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi người bù nhìn tạm thời đem thực lực của bọn hắn khống chế tại C cấp trên dưới. cái này người rơm quỷ dị trí tuệ bất phàm, không giết bọn hắn, ngược lại trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực, hiển nhiên có mục đích của mình. Nói cách khác, bốn người bọn họ đã bị người bù nhìn khâm định vì công cụ người thần phục, tiền đồ không biết, chí ít tạm thời còn có thể sống được, đồng thời tăng cao thực lực. Phản kháng lời nói, vậy liền chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, Đinh Hàn Mai trong đầu nhớ tới chết tại kẻ xâm lược trong tay thân nhân, bằng hữu, còn có hủy diệt Nam Xuyên quốc. Cuối cùng, Đinh Hàn Mai vẫn là chậm rãi quỳ xuống, hoàn toàn thần phục tại Trần Mặc dưới chân. Hoảng sợ vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn, nàng thấp giọng cầu nguyện, không tính là nhiều thành kính, nhưng tuyệt không hài lòng. Nhìn xem thần phục Đinh Hàn Mai, Trần Mặc rất hài lòng. Trong bốn người, Trần Mặc coi trọng nhất liền là Đinh Hàn Mai. Đinh Hàn Mai thiên phú rất mạnh, Trần Mặc chỉ cần thoáng giúp nàng một tay, tăng lên tới B cấp là rất chuyện dễ dàng. Mặt khác, Đinh Hàn Mai làm qua An Thành đặc sự cục cục trưởng, là cái có thể dùng nhân tài. Dạng này người, tại sự kiện quỷ dị đại bạo phát, thế cục dung chuyển thời điểm, cũng rất dễ dàng nhận đến trọng dụng. Thuận lợi thu phục bốn người về sau, Trần Mặc tâm niệm vừa động, một đầu tin tức đồng thời truyền tới bọn hắn bốn người trong đầu. Lẫn vào nguyên quốc đặc sự cục cao tầng, lưu lại cái này ngắn gọn một câu về sau, Trần Mặc liền biến trở về người bù nhìn búp bê bộ dáng, bay vào Tô Tĩnh trong ngực. Trần Mặc sau khi rời đi, bốn người mới từ trên mặt đất đứng lên. Ngoại trừ Tô Tĩnh bên ngoài, ba người khác dù sao cũng hơi chấn kinh, trong lúc nhất thời còn không có cách nào tỉnh táo lại. Tại mấy người nhìn nhau im lặng thời điểm, Chu Hiểu Yến thận trọng từ giữa phòng nhô ra một cái đầu nhỏ đến. Khóe mắt nàng rưng rưng nước mắt, vô cùng đáng thương mà hỏi, nguy hiểm, giải trừ sao? Lần này, Chu Tuấn Kiệt mới phản ứng được, hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Chu Hiểu Yến nói ra, không sao không sao, nguy hiểm giải trừ, chúng ta an toàn. Thật sao? Nghe nói như thế, Chu Hiểu Yến một trận cuồng hỉ, không có chút nào phát hiện, mấy người sắc mặt có chút cổ quái. Là thật, bất quá tiếp theo có chút việc, ta muốn cùng mấy vị này đồng sự cùng một chỗ xử lý một chút. Mặt khác Tô Tĩnh cũng muốn cùng một chỗ, dù sao kế hoạch này là nàng nói ra. Nói xong, Chu Tuấn Kiệt đối ba người khác nháy mắt, mấy người khác ngầm hiểu, cùng đi ra khỏi phòng. Đối với cái này, Chu Hiểu Yến cũng không có hoài nghi, cùng Chu Tuấn Kiệt nói một cái khác về sau, nàng liền vọt vào buồng trong, vội vã đem cái tin tức tốt này nói cho cha mẹ của mình. Rời đi phòng về sau, Chu Tuấn Kiệt đối mấy người khác hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Tĩnh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, có chút khinh bỉ nói ra, người nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là tuân theo Hoảng Sợ Ma Thần ý chỉ, đánh vào nguyên quốc đặc sự cục cao tầng. Chẳng lẽ lại, người muốn làm trái với thần chỉ? Nói đến đây, Tô Tĩnh nhìn về phía Chu Tuấn Kiệt, ánh mắt quỷ dị mà nguy hiểm, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ đem hắn từ trên cái thế giới này xóa đi. Không, không phải. Làm sao lại thế? Kể từ khi biết Tô Tĩnh là cái kia đáng sợ người bù nhìn hạch tâm tín đồ về sau, Chu Tuấn Kiệt đối Tô Tĩnh liền có loại không hiểu e ngại. Hắn một bên sát đến mồ hôi lạnh trên trán, một bên giải thích nói, ta chỉ là muốn hỏi, chúng ta phải đánh thế nào nhập nguyên quốc đặc sự cục cao tầng đâu? Muốn trong khoảng thời gian ngắn lăn lộn đến cao tầng, cái này cũng không dễ dàng a. Nghe vậy, Đinh Hàn Mai nhíu mày suy tư trong chốc lát, nàng nói ra, nếu là lúc trước, xác thực không dễ dàng, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Nhưng là hiện tại, nguyên quốc sự kiện quỷ dị đại bạo phát, lại có cây lúa, Hoảng Sợ Ma Thần từ một nơi bí mật gần đó giúp chúng ta. Muốn tấn thăng thành nguyên quốc đặc sự cục cao tầng, cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghe Đinh Hàn Mai kiểu nói này, lại nghĩ tới Trần Mặc cái kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Chu Tuấn Kiệt nhẹ gật đầu, đột nhiên nhiều một chút lòng tin. Đi, đi một bước nhìn một bước a. Chúng ta trước tiên đem cái này lên sự kiện quỷ dị hồi báo cho cục trưởng. nhớ kỹ biên soạn một cái chúng ta là như thế nào khống chế những này quỷ dị. Muốn giải thích Chu ra sự kiện quỷ dị, cùng Đông Tử cùng Chu Tuấn kể thực lực tăng lên, còn có Tô Tĩnh trở nên ngự linh giả các loại sự tình. Khẳng định là không thể nói thật, bất quá thân là một cái manga tác giả, biên cố sự cái gì chính là Tô Tĩnh bản lĩnh giữ nhà. Rất nhanh, Tô Tĩnh liền biên soạn ra một cái không có chút nào logic sơ hở cố sự. Mấy người tính toán một cái không có vấn đề về sau, liền hồi báo cho cục trưởng. Không ngờ rằng cục trưởng căn bản không tâm tư đi quản bọn họ là thế nào tăng cao thực lực. Ngược lại là khi biết Tam Sơn Thành nhiều ba cái C cộng cấp ngự linh giả cùng một cái C cấp ngự linh giả, sau lâm vào cuồng hỉ. Thực lực các ngươi tăng lên, như vậy tốt quá, trung tâm chợ Hoàng Long Thương Thành phát sinh cùng một chỗ C cộng cấp bậc sự kiện quỷ dị, các ngươi mau tới hỗ trợ. Vội vàng lưu lại hai câu nói về sau, lão cục trưởng liền cúp máy tính. Hiển nhiên thế cục vô cùng khẩn trương. Bốn người liếc nhau một cái, không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Nguyên quốc thế cục trước mắt hoàn toàn chính xác lợi dụng phát huy của bọn họ nó. Đã như vậy, vậy liền hành động đứng lên đi. Vì vĩ đại hoảng sợ ma thần mà phấn đấu, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.